นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปะริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปะริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปะริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองแดมฮัดลำทันกึนลำแหลดึกติตอมngài là bậc ứng cúng cao thượng được tương hòa trên biên tri do ngài tự ngộ không thể chỉ dạy con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện mong ông tăng bảoỗ trợ quý hành giả tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sẽ xin giải thích về sự lợi ích của thiền tập trong mấy ngày naycũng như những sự kinh nghiệm đã qua. Sanh lên làm người, đời sống chúng ta nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trong thế kỷ 20 qua thế kỷ 21, thế giới văn minh chuyện xảy ra rất là nhanh. Chúng ta chậm trẻthì cuộc đời sống chúng ta cũng chậm trễ, vậy chúng ta phải làm sao mà trong lúc văn mình mạnh mẽ rất là nhanh như vậy. Hồi trước kia chúng ta sống không có văn minh như bây giờ, chúng ta không cảm giác bị căng thẳng, bị trầm cảm, thì văn minh chừng nàothì cũng có thêm những cái hay và cũng thêm cái dở. Bởi vì chúng ta muốn chạy cho kịp sự phát triển của thế kỷ nhanh thì chúng ta phải dùng nghị lực của thân cũng như của tâm rất là nhiều. Nói về văn minh trên thế gian này, về vấn đề tâm linhphát triển cách đây 50 năm không có máy tối tăng, nhưng máy vi tính hoặc máy vi tính đi bộ óc của con người làm bằng sắt pháp để thay thế cho con người mà rất là nhanh. Vậy nếu mà máy nó nhanh như vậy thì chúng ta cũng phải nhanh như máy, bằng không thì chúng ta phải chậm trễKhi cố gắng như vậy, chúng ta thấy đời sống chúng ta có thêm cái vật chất hay đầy đủ. Riêng về tâm chúng ta bị căng thẳng, bị trầm cảm. Để giải quyết vấn đề bệnh của tâm linh thì không có phương pháp nào hơn là phương pháp của Đức Phật dạy, và là dạy thiền thiền nặngthì phương pháp tập tâm chế định có hai phương pháp, gọi là Samatha và Vipassana, thiền định và thiền minh sát. Thiền định có một đối tượng và chúng ta trụ tâm không thay đổi trước cũng như sau, luôn luôn một đối tượng đó để đạt được mục đích của đối tượng mà chúng ta muốn được. Thì có một phương pháp thiền gọi là thiềnMinh sát hay thiền niệm xứ, từ phương pháp này phương pháp của Đức Phật. Vì thiền định có trước khi Đức Phật ra đời, gọi là thiền định. Nhưng mà thiền văn sao này để sang với Đức Phật thành đạo, Đức Phật mây lại bác thân đạo tứ niệm xứ dựa theo bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết tại vườn Lộc Giả y sĩ văn hạ với cả đạo rồi là năng kỳ tình như cho bà của Đức Phật lan hậu đắc đạo hạ đã từ tiếp tục từ đó tới giờ thì để đến thành công như vậy con đường rất là rõ đến ngày hôm nay người Phật tử có duyên lành gặp Phật pháp. Rồi nếu chúng ta không lấy cái cơ hội tốt, chúng ta bỏ cơ hội này, chúng ta mất một cái may mắn lớn trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta vượt qua khỏi những sự khó khăn liên quan với đời sống hiện tại. Thứ hai, chúng ta đạt được pháp cao thượng mà Đức Bổn Sư đã khám phá ra, bác chánh đạo, và đổi con người của chúng ta trở thành một con người khác. Đức Phật là bậc thánh nhân và dạy đệ tử của ngài thành bậc thánh nhân. Như vậy nếu một người Phật tử nào có niềm tin như ngài với Đức Phật, ngài đạt được thánh nhân ở trong trái đất này, thánh nhân thầy trái đất này mới có điều kiện mà chúng ta học ta thành thánh nhân. Mà nếu xuống vốn đặc tâm, vốn đặc đạo, không có trí nhớ mà chúng ta học được phương pháp này. Mà nếu chúng ta đi sanh về một cõi khác, không có đối tượng, không có nhắc nhở sách tăng ta cho chúng ta tu. Cõi này già đang chết trước mặt, vậy mà chúng ta không cố gắng tu, rồi làm sao chúng ta trên cái cõi trời mà cõi đó không thấy người sanh, không thấy người có bệnh và không thấy người già mà không thấy người bệnh. Như vậy làm sao có bác sĩ, có người thương ở đó chỉ hưởng phước mà cõi này là chỉ hưởng phước không? Đó gọi là cõi trời. Trừ khi những bậc đó tu, đã tu rồi thì lên bên đó mới tu tiếp. Tu như thế nào mà tu? Người đó được đạt một cái quả cao thượng thì trên đó mới tu tiếp. Bằng không chỉ vui với cuộc đời, của phước và hết phước trở lại với vô thường. Khi vô thường chúng ta đừng sợ vô thường. Học tới ngày hôm nay chưa hiểu, chưa lãnh hội như thế nào là vô thường. Và nếu chúng ta hiểu được vô thường mới gọi là chúng ta tiến bộ trên con đường của Đức Phật. Giờ nói về sự lợi ích của thiền tập, như thế nào là người tu thiền có sự lợi ích? Nhờ người tu có trí tuệ, có trí tuệ thấy gì? Thấy sự vô thường. Như vậy đối tượng của thiền minh sát, đối tượng thay đổi. Vì vậy không có lấy một đối tượng. Nếu lấy một đối tượng nào thiền định, trọng tâm nơi đó và tâm yên lặng không phát ra trí tuệ, gọi là thiền định. Nếu mà tâm yên lặng không phát ra trí tuệ, không thấy được tâm. Vì vậy đây là quả báo của thiền niệm xứ mấy ngày nay. Lợi ích thứ nhất là hành giả thấy được tâm của mình, thấy được tâm, không phải thấy được đối tượng, là thấy được tâm. Đó là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ nhì, thấy tâm của mình quân bình. Lợi thứ nhì, đạt tới trạng thái thấy được tâm, thấy tâm của mình quân bình, vì mới thấy ta vượt khỏi những sự khó khăn của mình, gọi là bệnh tâm, bệnh trầm cảm, bệnh căng thẳng, từ đó phát sinh cái bệnh thân. Như vậy thì bệnh tâm cũng hết và bệnh thân cũng hết luôn. Đó là quả báo thứ ba. Quả báo thứ tư, hành giả niệm xứ già dặn, hành giả tụng kinh thì chúng ta hiểu, đọc kinh chúng ta hiểu nghĩa. Hồi trước chúng ta đọc kinh, tụng kinh, chúng ta không hiểu nghĩa bất cứ kinh nào. Mà sau khi chúng ta đi hành thiền một thời gian, hành niệm xứ, thì chúng ta đọc kinh thì chúng ta hiểu. Đó là lợi ích thứ tư. Thì lợi thứ năm, bốn đường rắc tạo nó khác lại. Chúng ta tránh bốn đường tạo, chúng ta không được bốn đường tạo. Đó là bậc thứ năm và bậc thứ sáu, trở thành thanh nhạc. Như vậy không rơi vào bốn đường đạo, trở thành một bậc thanh nhân. Vị thanh nhân Đức Phật là vị thanh nhân, Đức Phật là chánh đẳng chánh giác. Ngài đạt được quả này không phải đạt ở cõi trời, ngài ở cõi trời nhưng mà sự không sự sắp tắng. Như vậy các vị phạm thiên mới yêu cầu Đức Bồ Tát, trước khi ngài là Bồ Tát mới xuống cho con người này để mà tu thành Phật độ chúng sanh. Và nếu ở cõi khổ làm sao có trí tuệ, vì khổ chi phối, còn cái kia vui chi phối, hai chi phối này làm cho chúng ta không giác ngộ. Vì cõi này là cõi tu, vì mới gọi là lợi ích của tu làm như vậy. Trở lại cái lợi ích thứ nhất, họ làm thấy tâm của mình rõ ràng. Không tu không thấy tâm của mình rõ ràng, chỉ thấy là tôi buồn và tôi lo. Đó là tâm buồn tâm lo. Nhưng cái đó là nó là tâm tôi. Một cái chữ tôi đó, nói tôi buồn tôi lo. Thì cũng có người nói tôi tâm tôi buồn tâm tôi lo, nhưng hầu hết là tôi buồn tôi lo. Khi hành giả hành thiền mấy ngày nay, thầy thấy thế chính là tâm buồn của tâm và lo của tâm, không chứa tâm và hệ mục, không tác ý hành thiền. Thì chuyện đó là chuyện thường, chúng ta sống ở thế gian này, ở trong tục đế. Khi tới này bây giờ tôi muốn đi trên con đường giải thoát, tôi muốn tu và tu vậy, tu thân, tu lời nói và tu tâm, thì trong giây phút đó chúng ta thấy rõ là thân có tu, lời nói có tu và tâm có tu. Ý nói là thân được trong sạch, lời nói được trong sạch, tâm được trong sạch, vậy mới gọi là thấy tâm của mình. Đối tượng đầu tiên, một đối tượng nào đó, đối tượng thân, đối tượng cảm giác thọ, đối tượng tâm hoặc đối tượng pháp, đó là đối tượng để trí nhớ ghi nhận. Bất cứ đối tượng nào chúng ta có thấy tâm ở đó. Vì chánh niệm là gì? Chánh niệm là tâm sở, tự hảo. Và tâm là gì? Tâm là hai biết xuống và là thức. Khi hành giả muốn hành thiện, chú tâm nơi đối tượng và có trí nhớ ghi nhận hai cái, chúng ta hiểu chú tâm nơi đối tượng, chú tâm nơi hơi thở và có trí nhớ có chánh niệm thiện, thì thấy tâm thiện. Vừa nói là chú tâm, hồi trước chúng ta chú tâm ajuvisu manaskara, chúng tâm không có trí tuệ, không có chánh niệm. Chúng tâm tham tới, chúng tâm sân tới vì chúng ta bị điều kiện quá khứ và tương lai. Vừa chúng tâm nơi đối tượng đó, sân tới bất bình, bất mãn, cái mà đã mất. Chúng tâm nơi đối tượng đó không có chánh niệm. thì tham tới, cái tâm mà tới tới. Như vậy mà không thấy tâm, chỉ thấy tham mà sanh chi phân tập. Trái lại hành giả gọi là vô ni sô và đặc sắc đó, hướng tâm chánh hướng tâm. Vừa ngồi thiền chúng ta biết chánh hướng tâm vì chúng ta có tác ý, có ý muốn tu và đang tu. Cái sự tu là chúng ta sửa đổi, sửa đổi thân chúng ta, rõ ràng thân chúng ta trong sạch. Vì thân trong sạch là nói đúng thật, chúng ta thấy rõ tâm ở trong thân, thấy rõ ràng theo dõi hơi thở, thấy rõ tâm ở trong hơi thở, tâm hay biết thân thật. Ví dụ khi nói bổn phòng, bổn phòng hay nào bây giờ đặc tính của thân hạnh, nhưng vì bây giờ tâm chú nơi đó và chú nơi đó chánh niệm theo kịp liền, vì chúng ta đang tu tâm thì tu tâm là đạt chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định, và tu thân tu lời giỏi là giới rồi. Chúng ta làm nền nhã giải thích qua về tới vấn đề hướng tâm, và chúng ta biết cách hướng tâm rồi. Hướng tâm là vô lượng sô ma đắc ca, sự chú ý với trí tuệ. Với trí tuệ là gì quý vị? Trí nhớ chánh niệm, vì ghi nhận đúng, ghi nhận đúng thì suy nghĩ đúng và thấy đúng. Vì vậy chúng ta vừa chú tâm thấy tâm rõ ràng, tâm ở đó, ở đâu nó hay biết, đang hay biết sự chuyển động, thở vào thở ra, tâm đang sống ở trong sắc pháp. Và nếu chúng ta thiếu sự ghi nhận vì tiến trình của sắc pháp có điều như vậy, nhưng chúng ta mới tập có trí nhớ. Hồi nào thế vậy, chúng ta ai dù đi sổ bên đất cả đó, chúng ta không biết hướng tâm chúng ta, và chúng ta không tập có trí nhớ của chân niệm, chúng ta không tập niệm, chúng ta hòa với tâm trong quá khứ trong tương lai, hoàn toàn không có chân niệm. Chánh niệm là đối tượng nào? Sống rồi bây giờ, chúng ta đang sống bây giờ mới là sống. Qua là đã qua và tương lai nói sống thật là bây giờ. Vậy khi chúng ta hướng tâm trúng là chúng ta tạo về, thay về những đó tâm chúng ta là hướng, hướng về trước thì nó thấy, thấy màu sắc ở bên trước mặt. Hướng tâm xoay ra sau lưng, nó thấy màu sắc ở sau lưng. Hướng tâm về bên mặt, nó chụp được màu sắc bên mặt bên trái. Hướng tâm trở về trong thân, thì nó thấy được hơi thở. Thì hơi thở này mà nó đều với chúng ta, âm thanh không đều, màu sắc không đều, nhưng có đều rất đều, đều nghĩa rồi nó có nó mất, nó có nó mất. Về hiện tại và chúng ta thấy tâm, điểm này là hành giả thấy tâm của mình rõ ràng. Nhờ thấy rõ ràng đang sống với đối tượng bây giờ, biết bao nhiêu đối tượng thì mình sao không phải hơi thở không. Với thiền định cứ theo dõi hơi thở thì hơi thở, hơi thở móc kéo hơi thở, hơi thở thở không. Bất cứ đối tượng nào bây giờ có thầy tâm hay biết. Đêm này ở trong Tham Sân Hư Ni thì cũng như ở trong có một quyển sách hay là Upanishad, những quyển sách xưa của người đó viết là tâm ở trong tay tiên. Ngài ở trong tác cũng giải thích, cũng nói tâm ở trong tay tiên về chú giải. Đức Phật Ngài không bác bỏ tâm ở trong tiên, nhưng Ngài giải rộng thêm. Ngài nói văn ru tăng đi xa giá, nơi nào có sắc pháp nơi đó có tâm. Sắc pháp là gì? Màu sắc, âm thanh, mùi vị xúc, đất nước quỷ được giáo vật vật. Thì do nó có sắc pháp thì tâm nó sống ở trong sắc pháp, nó sống ở trong hơi thở, gió tan động trung, không có nó đã chết rồi. Và nó sống ở trong đất, gọi là tứ đại, một phần của đại địa đại, sống như cứng mềm, và nó sống như lửa nhiệt độ. Chỉ có đất không à, mà không có lửa không gió nó không sống được. Vậy mà loại tứ đại nó sống đó, còn ngoài cái đất nữa, nó sống ở ngoài mà sao nó tùy cái đối tượng nào tới thì nó tập hai điểm liền. Thì điểm này thì Phật nó dằn rụt bằng lý sai giác, nơi nào có sắc pháp thì nơi đó có tập hai điểm. Rõ ràng hành giả đang ngồi, nếu mà tâm chúng ta ở trong cái tim á, hay âm thanh lại tâm chúng ta vẫn ở trong cái tim, nhưng bây giờ âm thanh là tâm chúng ta ở khác, ở nơi lỗ tai, mở mắt vào sắc thấy tâm chúng ta ở nơi mắt, mà tâm rất là nhanh nhảy qua mắt, nhảy qua như vậy. Đúng vậy đó, chỗ nào có danh pháp sắc pháp gì đó có tâm, đó là đối tượng của người hành giả mới thấy là sách tâm hình rộng. Tâm cho ở trong thân theo dõi thời tôi biết, âm thanh tới biết, màu sắc tới biết, mùi tới biết, vị tới biết, cái sự biết là vật tâm. Biết gì? Biết sắc pháp. Sắc pháp thì màu sắc, âm thanh, mùi vị, đó là sắc pháp. Thấy tâm của mình rõ ràng, rõ ràng. Điểm này lợi ích thứ nhất của người hành giả. Bằng không tốt, tôi buồn, hoặc tôi lo, tôi buồn, tôi lo. Nhờ thấy tâm của mình rõ ràng, nó đi tới trạng thái của tâm của mình, thăng bằng của mình. Thăng bằng của mình bây giờ nó đang sống, một đối tượng nó đang sống, thật là sống với đối tượng đó, không nghĩ. Vì vậy các vị hai giới chật, khi mà thấy, ghi nhận là thấy sự thật, tâm đã đang sống sự thấy, không nên so sánh, đánh giá, phán xét đối tượng. Đối tượng là đối tượng, nó tới, mà tại sao mình cho là tốt và xấu? Có phải là của mình không? Mình làm chủ nó được không? Cái tưởng sai lầm là một cuộc đời chết sống vì định thật, tưởng lầm rồi tâm lầm luôn, và tâm luôn là kiến thấy cũng sai lầm luôn. Đôi khi ta dùng phán là tình nhau việc là sát, chính tạo việc là sát, và kịch thi việc là sát, là hiểu lầm, thay lầm, thay lầm. Đôi khi ta dùng chữ nặng, nghĩa là tưởng điên đảo, và tâm điên đảo, và kiến điên đảo, người ta cũng dùng như vậy, tùy ta muốn dùng cái từ ngữ. Khi mà chúng ta biết cách niệm, thấy nếu mà phòng chúng ta niệm là phòng, xem chúng ta niệm là xem, đó là niệm. Thấy niệm phòng, niệm sạch, thấy tâm chúng ta tham không, niệm như vậy, phòng thấy tham không thấy tham, và thấy sân đối tượng việc không thấy sân, và quên đối tượng không thấy. Đây là trạng thái của tâm rõ ràng, thấy tâm mình rõ ràng, và thấy tâm mình quân bình điểm nào, không thấy nó căng thẳng, không thấy nó trầm cảm, và không quên thăng bằng của mình. Và tập rồi đó, từ chỗ này thì mắt thấy, thì người thấy màu sắc tới sống, màu sắc âm thanh tới mà sống, mà sống sống với âm thanh, mùi tới sống sống, chỉ ghi nhận như vậy, không so sánh, không đánh giá, không phân xét đối tượng mà nó tới. Vậy chúng ta thấy tâm chúng ta rõ ràng, và thấy chúng ta rõ ràng ở trên mắt, và rõ ràng, và của mình như thế này, nó không thương, nó không ghét, nó không buồn. Thấy cũng vậy, nghe cũng vậy, mùi cũng vậy, vị cũng vậy. Hoặc là chúng ta muốn quán và đọc quán đối tượng, rằng màu sắc đó, âm thanh đó, mùi đó, vị đó, làm gì đó, nó là ở đó, của mình không, khách tới. Như vậy quan trọng nhất là tâm của mình mình sửa tâm, chúng ta không sửa mạo pháp, chúng ta không sửa âm thanh là một cái đối tượng ở ngoài. Tâm chúng ta theo dõi, chúng ta sống như nó, mà chúng ta còn không biết nó, không biết nó gì, không biết là thay đổi, không biết nó là thay đổi. Như vậy làm sao chúng ta biết đối tượng ở ngoài không phải là của mình đâu. Cha tâm là của mình không biết nó thay đổi. Lý do chúng ta không chánh niệm, vì không chánh niệm chúng ta không thấy trí tuệ. Nhờ mấy ngày nay quý niệm niệm, quý thấy tâm rõ ràng, ta thấy tâm đó là lợi ích của người hành giả. Nó là không đi tôi, tôi về tôi có lợi gì? Nếu mà đã khai được lợi ích thì vậy mới là có lợi ích với người tôi. Như vậy tôi như vậy là không phải là tôi mù, tôi phải thấy nó không phải là tạc kiến chân hết, đó là một hành lạc của chân hết. Từ chân ngữ chân nghiệp chân mặt thấy thân tôi là đó, cái chân trắng chân niệm chân định luôn luôn tôi nỗ lực, tôi không ngừng nghỉ, ngồi cũng là đi, đi cũng là nhàn quỷ, một cái chân tư duy chân kiến, đó là tiến trình đắc chân đạo. Bằng không chúng ta ở trong giới, tôi được giới quả báo của giới là trả cho quý vị, trả gì vì đều sẽ sinh ra cõi ăn uống, vì giàu có sang trọng quả của giới. Nhưng mà định thì định cũng quả trả cho quý vị một cái đặc tính, các sức mạnh của thiền định, thiền định các khỏi tiên phạm thiên. Nhưng mà tu huệ trở thành bậc thánh nhân, bắt đầu là gặp Phật pháp, sanh gặp Đức Phật rõ ràng, tại sao không ráng trở thành bậc thánh nhân, đổi thành bậc thánh nhân? Muốn đi đổi ở đâu? Cõi này đổi không được, làm sao đi cõi, đi đổi một cõi khác mà nó sung sướng quá, muốn đổi đi đâu nữa? Chỗ này già đó chứ không muốn chết, không muốn sanh, vì sanh nó đau khổ vậy, không muốn già, không muốn, không muốn chết. Vì thấy chết trong giấy phút một, không làm chủ được tâm, không làm chủ được gì. Nếu cho thân lại thay đổi, tìm kiếm nó mấy ngày nay, gió không ở dưới viền sâu hữu của mình, tự động nó tới, tự động luôn. Mình biểu không, điều khiển không, điều khiển một chút là chúng ta thấy mệt rồi đó. Nó là như vậy, chỉ muốn cho hơi thở này mạnh, chúng ta mệt rồi, khó chịu rồi, nhức đầu rồi, căng thẳng rồi. Chỉ thay đổi cái của mình cho là của mình đó, không phải gió ở ngoài đời. Gió của mình đó, cho là của mình đó, vì vậy Đức Phật đó, khám phá cho ra, nó lại không phải là của mình. Mình mở mà ta lấy cho lời ta lấy, đưa lời ta lấy, cho mình sống thôi, cho mình sống tạm thôi, không phải sống vĩnh viễn. Cho vô ra sống và ra ra sống, vô ra không có vô ra sống, không thay đổi không không được. Vô luôn là chết, ra luôn là chết. Mà mình không hiểu, chúng ta sống như vô thường, thương thân tôi thường và tâm tôi thường, tâm chúng ta vô thường. Nó sống như gió, nó được đủ sống. Phải sống như vị, phải sống như thấy, phải sống như tất cả mà đối tượng chúng ta sống hơn, mà chúng ta không thấy tâm. Vậy là tôi đã huy về, chúng ta mới quên mình. Do nhờ chúng ta tập nhớ, nhớ không quên, tâm ở đâu nhớ, nhắc ơn sự thật đó vậy đó. Mang quả tới rồi, màu sắc tới rồi, ơi màu sắc, màu sắc trả lại được, màu sắc hưởng màu sắc, cứ nhắc màu sắc, màu sắc tăng, bắt màu sắc vô hưởng, bắt màu sắc vô hưởng, một tâm thôi, tâm ở nơi tim, tâm chẳng qua mắt, bắt đứng được vô hưởng. Thế là mong là tâm thăng bằng vô mình, âm thanh là âm thanh, chỉ nhắc âm thanh nó bắt âm thanh vô hưởng, bắt âm thanh vô hưởng. Thầy nếu mà do vô mình sống, do ra mình sống cũng vậy, nó sống như thay đổi, tiếp tục màu sắc, tiếp tục màu sắc. Nếu mà vô sống như màu sắc, một ngày thì thôi sống đi, và âm thanh sống đi, mà trong màu sắc nó thay đổi, nhìn nó thay đổi, biết bao nhiêu màu sắc, biết bao nhiêu âm thanh, biết bao nhiêu mùi, biết bao nhiêu vị, tùy trường hợp mà chúng ta muốn sống. Như vậy chúng ta mới dẫn dắt tâm quân bình hay sống ghi nhận, thì chúng ta sống rồi, thấy tâm chúng ta quân bình rồi, với nó không thương không ghét trong đối tượng mà đang sống. Do gì? Do có chánh niệm thấy thằng bằng điểm này, quan Phật là than Phật trị được bệnh gì? Trị được bệnh trầm cảm và căng thẳng, đấy là trị bệnh tâm. Và tâm này ở đó, ở trong thân. Khi tâm buồn rồi, cảnh buồn rồi, tâm vui bao giờ? Khi mà tâm nó bắt cảnh, nó bắt cảnh nó thấy nó buồn thì trở lại nó sống, nó vui đâu bao giờ. Vì cảnh buồn nó cho là cảnh, nó đánh giá cảnh rồi. Cảnh xấu thì nó trở lại sâu, nó buồn. Cảnh tốt thì nó vui, vui buồn không có thăng bằng. Đúng vậy, Đức Phật dạy chúng ta sống, dùng vật vật để mà sống, và sống mãi mãi là như vậy. Nó là lợi rất là quan trọng trong cuộc đời sống của mình. Vậy làm sao chúng ta hãy chánh niệm, ghi nhận, trừ khi nó thuộc rồi. Vừa mắt thấy, tâm ở trong mắt rồi, vừa tai nghe, tâm ở trong tai rồi khỏi niệm. Niệm rồi nó thuộc, ý nói là có. Đêm một cặp này đi chung rồi, ý nói bây giờ tâm ở đâu cho niệm đấy. Hồi trước tâm ở đâu tham ở đó, tâm ở đâu sân ở đó, tâm ở đâu gì. Tam độc ở trong tâm, nó bộc ra, bộc ra. Vì không ai chỉ, có một vị Phật ra đời chỉ rõ, thì chúng ta mới thấy, thấy tâm chúng ta rõ ràng. Ở trong thân hơi thở, ở trong mắt thấy hay nghe, mỗi người để cách thân đồng chạm sống bằng cách thân bằng của mình, trị được bệnh. Ý nói là bệnh gì? Bệnh thường. Bệnh thường bệnh nhức đầu, khổ ngủ. Nếu chúng ta tích cực, chúng ta hiểu. Một, do thời tiết không phải là bệnh tâm. Một cái do vật thực, cái này không phải bệnh tâm. Bệnh tâm là bệnh buồn, bệnh lo, mình cho rõ. Vật thực làm cho thân thay đổi. Thời tiết làm cho thân thay đổi. Mình có hiểu được nhân quả, mình phải chấp nhận. Trời nóng như vậy mình chạy đi đâu? Chúng ta chạy đi được. Đi Đà Lạt, đi Đắk Lắk, thì hết lạnh, hết nóng rồi. Chúng ta có thể đổi được. Muốn đổi, chúng ta đổi được. Vật thực chúng ta đổi được. Nhưng tâm chúng ta đổi một cách nào? Trong lúc nào nó sống bây giờ, sống bây giờ, thì chúng ta phải chấp nhận theo nghiệp báo của nó mà sống như nó. Thế vậy Đức Phật dạy chúng ta phải chấp nhận. Thế chấp nhận cho nên chúng ta thấy không có bệnh tâm. Điểm này, khi mà chúng ta loại được bệnh tâm một phần nào đó, bệnh nào mà phát sinh do tâm thì hết và hết hẳn. Mà khoa học thầy giáo tốt hay không thể được, làm sao để được một bệnh nó liên quan đến tâm? Vì thế mà tâm thăng bằng của bệnh phải là bệnh nặng và khó mà trị trầm kha. Người hành thiền đã có, vừa có người đó nỗ lực thiền thiền. Đôi khi bác sĩ nó có triệu chứng đó, người ta đã có thiền rồi, ta đọc thiền tích cực thì nó tan. Tại sao? Vì cái sắc pháp nó không bình trướng đó, nên được bằng sức mạnh của tâm. Và tâm thăng bằng nó có. Quý vị, khi mình buồn, coi như thế, chỉ buồn thôi, mình bệnh liền, lo mình bệnh liền, như vậy. Bệnh do buồn do lo nhiều nhất. Vì nếu mà không trị được, thì chúng ta đã hiểu được Đức Phật dạy. Tất cả sự thay đổi do bốn nguyên nhân. Một là do nghiệp, đề đó Đức Phật. Đừng cứ nghĩ tới vấn đề nghiệp báo. Mà nếu như vậy, mình chỉ trả thôi. Đức Phật ví dụ một kiện đi, có thần thông. Có thần thông ai làm gì được một kiện đi. Nhưng mục đích chính của một người biết muốn nhập niết bàn càng sớm càng tốt. Giống như chúng ta ngồi nó đau nhất biết bao nhiêu bệnh, làm nếu mà giải thoát bệnh ở trong giây phút này biết là bao nhiêu hạnh phúc. Thì ngày một thì liên ngày thấy sự nặng nề của một bệnh này, mà làm sao muốn nhập niết bàn nó chưa tới. Ngài đâu có muốn mà thấy khổ, mà thấy niết bàn là vui kinh nghiệm rồi, nhưng mà chưa hết. Bây giờ người ta lại rước đi rồi, lại rước một quẩn đi rồi. Ngài cũng muốn đổi chúng sanh, nó ngược rồi người ta đánh, đánh là bất thường rồi. Như vậy mình cho ta đánh gì? Đã có thần thông hay nào thế vậy? Phải dùng thần thông, đánh không được, giết không được, một lần không được, hai lần, ngài mới quá, thử một lần hai lần được mất quá, được quá thấy, thấy ngài đã từng nghiệp, đã từng đánh người ta, đã từng đánh chiếc một cái tâm khá, tâm á ai cha mẹ của ngài, bao nhiêu nó trong cuộc sanh tử luân hồi tu đọc tu nghiệp tới, chấm dứt một cuộc đời, cố gắng tu đọc tu nghiệp tới chấm dứt một cuộc đời, qua cho đến khi ngài tập đạo lại, cuối cùng nghiệp cùng tới, ngài cũng phải chấp nhận, có ngài chấp nhận bằng nghiệp thì cũng không nói, người hành giả biết vậy, đã tập cái tâm quân mình rồi, thầy quân mình hết tâm, nó tới là nó tái chuyện của nó, nhưng mình vẫn sống sống với trí tuệ, thế nên mới là quan trọng. Nó gặp một vị giải pháp, ngài dạy phương pháp cho chúng ta giác ngộ, mà không cố gắng tiến cho trí tuệ để mình chỉ cho thế giới thế định, thì kiểu này hồi trước kia có đã có rồi, trước kia có Đức Phật đã có giới định rồi, ngài muốn mình có trí tuệ giống như ngài vậy đó. Như vậy người này đạt được trí tuệ mới gọi là tăng, chứ trí tuệ không gọi là tăng đâu. Tăng phàm, tăng và thánh, tăng hai, tăng thực tế và tăng thánh nhân, tăng chân đế. Tăng chân đế là tăng thấy được gì, được tứ diệu đế, đó là tăng chân đế. Mà muốn thấy tứ diệu đế bằng cách nào mới gọi là quả báo kế thế. Một người hành giả cố gắng tu hoàn niệm, hòa công niệm, hòa lễ Đức Phật, bảo đảm sự tu mình như thế nào. Tôi cố gắng tu như vậy. Một câu kể ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như thế nào. Vô chắc vát sa sa tăng chi vị apasang uti yap yan eka sang chi vị tăng sa yo pasato uti yap yan. Dù chắc một người nào trên thế gian này sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt. Nghĩa như thế nào? Khác nhau thế nào? Khác nhau 100 năm với một ngày, một ngày một đêm như thế nào? Như thế nào là pháp sanh diệt? Như thế nào pháp thân diệt? Quý đang ngồi đó, thay đổi. Cái gì cũng thay đổi. Hơi thở này thay đổi một ngày một đêm. Cứ thấy thì vô, thở ra, vô. Cảm giác thay đổi. Tâm thay đổi. Đi chỗ này, đưa chỗ kia. Ở trong mắt, ở trong tay. Thay đổi. Thế nào sanh chỗ này, diệt. Sanh chỗ kia, diệt. Sanh ở trong phòng, diệt. Nhảy qua, xẹp, sanh xẹp, diệt. Phòng chạy qua âm thanh tật, nhảy qua âm thanh thanh, hết tật cái diệt, mùi lợi nhảy qua mùi mùi, hết mùi cái diệt, diệt sanh diệt, rồi đó là tâm thăng bằng, thấy sanh diệt, không biết không như lúc nào mà bị cảm giác rồi. Một ngày một đêm tôi không quên, tôi thấy sanh diệt như vậy. Đôi khi pháp sanh sợ ai sợ mình, tại sao sợ mình? Giống như chết, người ta chết, nhưng bây giờ mình chết, bắt rồi, đang sanh diệt, ý nó có, mất, có mất, phòng, mất, dẹp, mất, suy nghĩ, mất, cho ra suy nghĩ là tôi, nó mất, quá khứ, niệm, lo, tương lai, đo, niệm, mất, quá khứ, niệm, buồn, nó mất, cái gì còn mất hết, chánh niệm. Nhưng mà cái điểm này là thấy pháp sanh diệt, mà thấy sanh pháp sanh diệt của Phật cho giá trị cho mình. Mở kinh Pháp Cú đọc, rồi nghĩ đến sự tu niệm của mình, vì muốn học cho thuộc. Dù chắc và sát răng chi vô a pa sang o ti yap yam e ka sang chi vi tăng si yu pa sa to o ta kap yam và sẽ to uti yap yam sanh đơn diệt. Như vậy đó, để quý vị ngồi quý vị thấy thì thấy Phật, thấy trời, thấy tiên thì khóc, hơi thở mình sanh diệt, tâm mình sanh, nhưng vậy không có gì là của mình, thân cũng không phải là của mình, cảm giác cũng không phải, tưởng không phải của mình, hành không phải của mình, thức không phải của mình. Chỗ nào gọi là thường? Không có, không có chỗ nào thường, không có thường, gọi là hiểu, mới buông, ngộ vẫn, sắc vẫn, thở vô thở ra nó đặt cương mẹ, ở ngoài, ở trong này cũng vậy, mình kinh nghiệm, mới gọi là tâm thấy tâm, quán tâm trong tâm này vậy, mới là thấy bằng trí tuệ, mới là chúng ta thấy bằng trí tuệ này gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Đó là và báo của gì? Và báo của người Phật tử hành thay vậy, hành thay vậy mới đọc kinh. Đức Phật vô thường khổ, thấy khổ sanh khổ già khổ chết, sanh già khổ chết có tội lắm. Tôi dùng ngồi chỗ khổ nè, tôi ngồi chỗ khổ, ngồi đang sanh chết. Thế kia là một cuộc đời thật của một cuộc đời của 80 tuổi, trên 100 tuổi. Khổ của một cuộc đời, bây giờ khổ bây giờ này. Tại sao khổ này? Khổ có sự thay đổi. Nè, chỗ này mới các vị được. Nam rục bằng ảnh đi chẳng, dành sắc là sắc là vô thường. Nam rục bằng rục thân, dành sắc là khổ. Nam rục bằng ảnh đất ta, dành sắc là vô ảnh rồi. Đó là cầu, cầu chú. Và đúng, đôi khi các ngài mô tả xa nữa, quán thân bất tịnh, cho thân là của mình, coi từ thần đi, thọ là của mình, coi là thọ khổ khổ, nói tâm thay đổi thành tất cả không phải là của mình. À, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, không còn cái gì. Nhưng mà thấy như vậy là thấy gì? Thấy được Niết Bàn. Một giây phút mà thấy rõ như vậy Niết Bàn. Đó là trí tuệ. Trong kinh đọc hiểu tất cả kinh, khổ vui khổ giải thoát, khổ vui khổ cõi của Phật là giải thoát. Cõi của Phật ở đâu? Mà trong lúc tâm mà tâm buông hết ngũ uẩn này, cõi của Phật ở đâu? Mà không thấy tư để không hiểu rõ cõi Phật. Vừa một người thấy được tư duy hết hoài nghi rồi, làm sao hoài nghi được, làm sao hoài nghi trong Phật bảo một vị đã giác ngộ rồi, không hoài nghi làm sao hoài nghi trong pháp bảo mà con đường bắt chân đạo như vậy, làm sao hoài nghi nữa, thuốc uống mà nó hết bệnh như vậy và con đường đi như vậy, nó tới một bước tới một bước tới, làm sao hoài nghi con đường đi và thấy trước đó mà một đơn tới một bước tới, cái này nó sẽ diện tỉnh. Tên diệt tỉnh như thế nào? Không còn hoài nghi nữa. Mà không hoài nghi như vậy, mà gọi là người đó là thánh nhân Ariya Sangha, gọi là thanh tăng. Phàm tăng và thanh tăng, con đem hết lòng thành kính làm lễ hai bậc tăng đạo, phàm tăng và thanh tăng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ hai hàng pháp bảo, pháp học và pháp hành, kính trọng pháp học rồi pháp hành, làm lại hai bậc trong học phạm tăng và thánh tăng, cũng không dám chỉ vui các vị phạm tăng vì vị đó ta mà cái lá gì cờ của Đức Phật dù thế nào chuyện của người đó, nhưng không dám phạm tới tăng đạo dư luật. Đức Phật nói được pháp luật, người đó có niềm tin vững chắc, có niềm tin vững chắc như vậy nó thì cái quả này nó quả cao thượng ba thượng, không đi đến được đắc đạo, đóng cửa rồi, không đi nữa. Vậy còn sống bao nhiêu kiếp? 7 kiếp. Nếu chỉ tu, tu như thế nào? Hoặc là không tu, hiểu thấy được Niết Bàn rồi, nghiệp còn, đôi khi nợ tôi còn, nghiệp tôi còn, tôi phải trả nợ trả nghiệp. Có chuyện nghiệp còn nợ còn nó trả, Đức Phật đâu có nói gì nhưng mà hiểu rồi, tôi phải trả nợ, tôi phải trả thầy, tôi chưa đi được, tôi phải trả nợ, nghĩa mình phải trả. Nhưng con đường đi mình thấy rõ, con đường đi thấy rõ, không còn thắc mắc gì nữa, trả hết thì mình giải thoát nghiệp bấy nhiêu đó mà do mình đó. Vì nếu mình cố gắng thêm sẽ tiến tới gọi là thanh tầng thứ nhất, thanh tầng thứ nhì, thanh tầng thứ ba và thanh tầng thứ tư. Nếu mà con được rõ thì chúng ta sẽ tới mục tiêu rõ ràng rồi về. Đó là lợi ích của người hành giả mà chúng ta có niềm tin với Đức Phật, niềm tin với Pháp Bảo và niềm tin với Tăng. Niềm tin có trí tuệ, có trí tuệ niềm tin trở thành sự thật hết buồn bỏ rồi. Niềm tin chưa thấy được Niết Bàn, niềm tin còn chưa chắc. Mà thấy rõ Niết Bàn, niềm tin hết thay đổi. Dù người đó gặp Phật Pháp, không gặp Pháp, trên cuộc đời sinh tử người đó vẫn là chánh niệm, vẫn là bác tạp ở trong người đó. Vì người đó chánh thiện rồi, vì người đó là bậc thanh nhân. Như vậy, gặp Đức Phật, tại sao chúng ta không cố gắng bỏ của một kiếp của con người mà gặp một vị giác ngộ, mà làm sao chúng ta không lãnh hội một cố gắng để thấy được như thế nào là thầm mặn sao là mặn cảm biết hoàn toàn cảm nhận đấy, cũng như quý vị nghe mỗi buổi sáng vậy. Vậy quý vị không quên, đảm bảo nếu quý vị không quên vì thành bậc thanh nhân vậy. Thì thầy dòng đây đêm nay xin tạm dứt. Nguyện hồn tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tình tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.